Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đau lòng, lại ngay cả muốn ôm hắn một cái cũng làm không được. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác trầm thấp gọi. Tề Thịnh, gào thét đến cuối cùng. Giọng nói đã mang theo chút khàn khàn. Ngươi sẽ chết, sẽ không? Tề Thịnh phía sau vẫn còn run rẩy. Giọng nói có chút phát run, lại cố hết sức trấn tĩnh. Ta sẽ không chết, Cố Xanh, hắn nói, cũng không biết là nghĩ đến điều gì. Còn có tâm trạng thản nhiên cười cười. Cái mạng này của ta là để giữ lễ cưới ngươi đó. Ở cảnh tượng như vậy, câu nói này nói ra thậm chí đứt quãng, không hề ăn khớp chút nào. Cố Xanh lại cảm thấy đây là lời tâm tình êm tai nhất mà nàng nghe được trong đời này. Nước mắt cuối cùng không khống chế nổi chảy ra. Giọng Cố Xanh cũng đã không thể trấn tĩnh. Ta nói được, Cố Xanh, vậy thì xem như là lời cầu hôn của ta. Ngươi đã đồng ý, không được đổi ý đâu đấy. Cố Xanh vẫn không thể động đậy. Tề Thịnh nhịn đau, hơi cúi người xuống, đối mặt với nàng, nghe nàng nói, tuyệt không đổi ý, hắn bỗng nhiên cười, chống đỡ thân thể đang lay động tiến lên phía trước, chạm nhẹ vào môi nàng. Trong nháy mắt, mây đen trên bầu trời tiêu tán, một khoảng trời quang đãng. Tề Thịnh ôm Cố Xanh đã khôi phục sức lực hành động, cuối cùng không nhịn được nữa, cùng nhau ngất đi. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn hoàn tất chắc là còn vài chương nữa. Chương này vẫn chưa phải chương cuối đâu nha. Quỷ kỳ chúc ngủ ngon. Hôn cái nè. 3. Mây đen vừa tiêu tán, sắc thối trên núi lại có thể cử động. Không ít sắc thối tiến lại gần phía hai người, nhưng bị lồng ánh sáng của pháp khí bảo hộ B-A-N ra. Ngược lại là gã đàn ông kia. Trước đó vì bị sét đánh nên giống như phát điên, lại làm mất cả pháp khí của chính mình. Trong nháy mắt không ít xác thối bị hấp dẫn kéo đến. Gặm sạch sẽ T-H-I-T-H-E của hắn. Mấy tháng chuẩn bị, ngày đêm phẫn hận và bất bình. Đến cuối cùng C-H-E-T đi. Chung quy là tự rước lấy nghiệp chướng. Chết không toàn thây. Cũng coi như nhận được bài học. Hai người vừa ngất đi lần này chính là hơn nửa tháng. Lúc Cố Xanh tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Lần này thân thể nàng hao tổn thực sự quá lớn. Trong nửa tháng hôn mê này, vốn được đưa tới bệnh viện, nhưng sau khi sư phụ phát hiện thân thể nàng hồi phục khác thường đã tìm lý do nhất định phải đón người về trên núi. Bây giờ cuối cùng cũng tỉnh. Những người trông coi xung quanh cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Cố Xanh hơi mờ mịt ngồi trên giường, nhìn người đẩy cửa bước vào, như thật như ảo, không nhịn được cất tiếng gọi. Sư phụ, ai, đồ nhi ngoan. Người đàn ông trung niên bưng tới một bát thuốc thảo dược cho Cố Xanh, đưa đến trước mặt nàng. Tuy nói thân thể ngươi bây giờ khác hẳn người thường, có thể tự động hồi phục. Nhưng sư phụ nghĩ nửa ngày, lần này ngươi gặp đại kiếp nạn, sư phụ đều không thể giúp được gì, vẫn là phải đưa một bát thảo dược cho ngươi uống mới an tâm. Cố Xanh vẫn còn hơi ngơ ngác, giống như trước đây, bưng bát thuốc kia lên, uống một hơi cạn sạch, sư phụ vẫn còn nói chuyện bên cạnh. Ai, năm đó sau khi ngươi đi, Thiên Nguyên Đại Lục liền gặp phải một trận đại hạo kiếp. Thiên đạo sinh biến, huyền môn cũng có dung chuyển lớn. Sau một trận ngoài ý muốn cuối cùng đã xuyên không đến nơi này. Lúc đầu tưởng rằng có thể từ từ phát triển lớn mạnh ở nơi này. Ngược lại không ngờ tới, cái thứ C, H, E, T tiệt kia cũng xuyên không qua. Còn muốn nhằm vào ngươi, hận không thể đào cả địa mạch phong thị lên, làm thiên đạo nổi giận. Còn suýt chút nữa liên lụy đến ngươi. Đợt này thật sự là thiệt thòi lớn. Cố Xanh vẫn luôn thất thần, lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện cuối cùng ngày đó là Tề Thịnh ôm nàng, cùng nhau ngất xỉu trên ngọn núi kia. Vậy hắn thế nào rồi? Ai? Người ở cùng ta ngày đó? Cố Sanh nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến lúc hai người ngất xỉu ngày đó trên núi, thế nhưng vẫn còn rất nhiều xác thối chưa bị diệt. Mặc dù có pháp khí bảo hộ, nhưng cũng có khả năng. Tay nàng đang bưng bát, hơi run rẩy. Sư phụ, ngày đó lúc ngươi tìm thấy ta, bên cạnh ta còn có người nào khác không? Không có nha, chỉ có một mình ngươi thôi. Xoảng một tiếng, cái bát trong tay Cố Sanh cầm không vững, rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn tan, làm người đàn ông trung niên giật nảy mình. Chậc, đồ nhi ngoan của ta, sao ngươi càng ngày càng không đùa nổi vậy? Hồi nhỏ ngươi không phải rất nghịch ngợm sao? Cố Sanh ngơ ngác nhìn sư phụ nàng, giờ phút này trong lòng đã trải qua biến đổi cực nhanh. Vậy mà không nói nên lời, hay là sư phụ nhìn bộ dạng này của nàng không đành lòng mới nói hết cho nàng biết, ngươi đối với sư phụ của ngươi không có chút tự tin nào vậy sao? Hắn cũng chỉ bị sét đánh gần C, H, E, T thôi. Chưa có C, H, E, T thật đâu. Ta tùy tiện động ngón tay, kê chút độc môn bí phương, dễ dàng cứu sống lại được không hả? Cố Sanh nhìn hắn với vẻ mặt do dự, không hẳn là tin tưởng lắm. Sư phụ tức giận phất tay áo. Thật hết nói nổi, còn có tôn sư trọng đạo nữa không vậy? Cố Sanh mím môi, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên. Xem ra, Tề Thịnh không sao rồi. Quả nhiên, nàng tỉnh lại không bao lâu, bên kia liền có điện thoại gọi tới. Chiều hôm đó, Tề Thịnh liền tự mình chạy tới. Hắn vẫn mặc bộ tây trang màu đen như cũ, râu tóc đều đã được cắt tỉa gọn gàng, trông không có vẻ gì là chật vật. Chắc hẳn đã hồi phục được vài ngày. Hắn nghe trong điện thoại vẫn chưa đủ, phải tận mắt nhìn thấy Cố Sanh tỉnh lại mới có thể yên tâm. Về phần tại sao bị thương nặng như vậy mà lại khỏi nhanh như thế, hắn cũng không tò mò. Dù sao, bản thân hắn chẳng phải cũng khỏi rất nhanh đó sao? Bậc phụ huynh của Cố Sanh thật có năng lực. Trước đó hắn vẫn không cảm nhận được thân phận có gì đặc biệt, nhưng kể từ khi bản thân bị thương, sư phụ của Cố Sanh ngày nào cũng đến hỏi han chăm sóc. Số lần ông ấy đến càng nhiều, Tề Thịnh lại càng nhìn ra sự khác biệt của người này. Trình độ huyền học của ông ấy tuyệt đối vượt trội hơn tất cả những người trong giới huyền học hiện nay. Cũng khó trách ông ấy có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như Cố Sanh. Cách chương.